Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467 đánh cuộc. 3. Tuy rằng Hoàng Viện Kiều Tiếu Nữ Tử nói rất nhỏ thanh, nhưng đang ngồi đều là người tu hành, Thánh Viện đệ tử cũng đều nghe được. Tức khắc không khí có chút xấu hổ. Lãnh Lăng Xương Tắc đem Hỏa Ly Nhược Kỵ hận thượng, người nam nhân này vừa rồi kia trong mắt đối nàng khinh thường. Nàng xem đến rõ ràng, Ngô Thanh Thiển phảng phất ngại lửa đốt đến không vượng, cười nhìn Hỏa Ly Nhược nói, hiện tại áp chú còn chưa kết thúc, ngươi còn có thể sửa ta vì cái gì muốn sửa. Lãnh Lăng Xương là cái gì ngoạn ý cũng đáng đến ta tin tưởng. Hỏa Ly Nhược bĩu môi. Sau đó tiến đến Ngô Thanh Thiển trước mặt cười hì hì nói. Đi theo lão đại có thịt ăn, ở Hoàng gia học viện khi. Một tổ người phần lớn đều là kêu Ngô Thanh Thiển lão đại. Hỏa Ly Nhược ngẫu nhiên tới hứng thú cũng sẽ kêu vài tiếng. Người liền sẽ khoe mẽ, Ngô Thanh Thiển trắng Hỏa Ly Nhược liếc mắt một cái. Lại cũng cam chịu hắn nói. Trong lúc nhất thời xấu hổ không khí tức khắc trở nên có chút dương cung bạt kiếm. Mọi người đều ở trong lòng khẳng định, Ngô Thanh Thiển cùng Lãnh Lăng Xương chi gian tuyệt đối có mâu thuẫn. Này hai người là trói lọi vả mặt a. Lãnh Lăng Xương sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lại chỉ là gắt gao đem giấu ở trong tay áo tay cầm. Mồi lửa ly nếu cùng Ngô Thanh Thiển đều sinh ra càng sâu sát ý. Bất quá lại không có mở miệng, nàng gần nhất một năm trải qua không ít sự tình. Kia cổ trọng sinh bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin cũng thu liễm không ít. Như là lại khôi phục tới rồi kiếp trước ẩn nhẫn điệu thấp. Nàng trầm mặc ẩn nhẫn bộ dáng. Đảo có vẻ Hỏa Ly Nhược cùng Ngô Thanh Thiển ở khi dễ người. Bất quá hai người nhưng không để bụng này đó. Khi dễ liền khi dễ. Có bản lĩnh liền lên phản kháng. Chẳng cái gì tiểu bạch hoa. Tiểu Thanh Thanh, người căm thù nữ nhân kia trên người hẳn là từng có không ít kỳ ngộ. Trên người khí vận tuy rằng ở suy yếu, nhưng lại vẫn như cũ không yếu. Liền ta đều cảm nhận được cổ diễm thanh âm tiếp tục vang lên. Nàng đối với ngươi chôn giấu sát ý thực trọng, ở trung ương cửa thành ngoại tình đến thời điểm ta liền phát hiện. Hiện tại càng sâu, nếu là ngươi rơi xuống nàng trong tay. Nàng sợ là hận không thể muốn ẩm thực ngươi huyết nhục cổ diễm tâm lực cường đại. Lãnh Lăng Xương trên người sát ý cùng sát khí tuy rằng che giấu thực hảo. Nhưng vẫn là bị hắn phát hiện, Ngô Thanh Thiển cũng cảm giác đến ra tới Lãnh Lăng Xương đối chính mình địch ý phi thường trọng. Càng như là một loại có chính mình không nàng, có nàng không chính mình nông nỗi, kỳ thật trong lòng cũng có chút suy đoán. Có lẽ Lãnh Lăng Xương kiếp trước cũng không có chính mình xuất hiện quá. Hiện tại chính mình làm đối phương cảm thấy là biến số kiêng kỵ. Như vậy muốn kéo dài vẫn duy trì trọng sinh khí vận quang hoàn. Liền phải đem sinh ra dị số diệt sát, mà chính mình cũng liền biến thành Lãnh Lăng Xương trong lòng lớn nhất giả tưởng địch. Ta minh bạch, lần này ta cũng chuẩn bị đem nàng cái này tai họa ngầm mượn cơ hội lau đi, Ngô Thanh Thiển cũng. Không nghĩ mặc kệ loại này rắn độc ẩn núp ở bốn phía tùy thời đều muốn cắn nàng một ngụm cơ hội. Xuất hiện, nếu Lãnh Lăng Xương muốn chí nàng vào chỗ chết, như vậy đến lúc đó đi hải vực nàng liền trước không khách khí. Người minh bạch liền hảo, cổ diễm đối bảo bối đồ đệ càng ngày càng vừa lòng. Như vậy tai họa nên hiện tại liền trừ bỏ, đảo không phải sợ hãi đối phương trưởng thành. Nhưng có đôi khi không ít thành bại mấu chốt thật đúng là khả năng sẽ bị như vậy âm hiểm tiểu nhân. Ảnh hưởng, nhớ tới đã từng chính mình, cổ diễm trong mắt ý cười giảm đạm, nhiều ra ti lãnh lệ, phong thần rũ mắt uống rượu, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Hắn không chuẩn bị lại lưu Lãnh Lăng Xương nhảy nhót, có đồng dạng tâm tư trì mặc nhiễm tắc trực tiếp lạnh lùng quét Lãnh Lăng Xương liếc mắt một cái. Quả nhiên cùng nữ nhân kia giống nhau tâm cơ đều như vậy sâu nặng. Không hổ là nàng từ nhỏ nuôi lớn, chỉ là đạo hạnh lại thấp rất nhiều. Hết chương.